Tổng tài Phúc Hắc sùng thê, dạ thiếu. Xin tự trọng. Chương 16, cô ấy sẽ làm mẹ của con một. Góc truyện audio.com. Chấm, cô, chính là cô. Lý Mưu như thể sợ Lâm Quán Quán chạy mất. Cuống cuồng đứng bật dậy gọi. Cô tên là gì nhỉ? Lâm Quán Quán. Đúng đúng đúng. Lâm Quán Quán, cô qua đây. Nói rồi ông ta lại vẫy tay gọi trợ lý tới. Vội vàng nói với người trợ lý. Mang hợp đồng tới đây ngay. Dáng vẻ kích động đỏ bừng mặt ấy khiến người ta không nhịn được cười. Sở Khiêm và Lý MLPU đã hợp tác với nhau nhiều bộ phim. Cũng coi như quen thân với ông ta. Nhìn điệu bộ hân hoan vui sướng đó không nhịn được trêu rằng. Còn những người phía sau không casting nữa à? Không sợ bỏ lỡ ai tốt hơn sao? Không ai hơn được nữa. Trên thực tế, bộ phim Thần Phi Truyện đã khai máy. Tất cả các nhân vật đều được chọn vai xong xuôi. Chỉ có vai Thần Phi này là ông ta không sao vừa ý. Ông ta gần như đã tìm khắp tất cả các diễn viên nữ trong giới. Nhưng hoặc là diện mạo phù hợp thì diễn xuất không ổn. Hoặc là có diễn xuất thì diện mạo lại không đáp ứng được nhu cầu. Vừa rồi nhìn qua bao nhiêu diễn viên nữ diễn thử. Ông ta đã chán nản gần như muốn buông xuôi. Nghĩ bụng nếu như buổi tuyển chọn hôm nay vẫn không tìm ra được ứng cử viên thích hợp thì đành hạ thấp tiêu chuẩn xuống. Chọn một người dự bị. Không thể ngờ được rằng buổi casting lần này lại bất ngờ bội thu. Giữa cuộc chuyện, Lâm Quán Quán đã bước tới trước mặt Lý Mưu. Ông ta quan sát Lâm Quán Quán một lượt từ đầu đến chân. Càng nhìn càng hài lòng. Khi nãy chưa nhìn kỹ. Giờ càng nhìn càng cảm thấy cô gái này thực sự xinh đẹp. Nhất là đôi mắt. Khi đuôi mắt hơi nhướn lên mang đầy vẻ quyến rũ. Đây chính là thần phi mà ông ấy cần chứ đâu. Trong lúc đó, trợ lý đã mang hợp đồng và bút ký tới. Lâm Quán Quán, cô lại đây xem hợp đồng đi. Nếu như không có vấn đề gì, thì chúng ta ký hợp đồng luôn. Ngày mai cô có thể tới đoàn phim bắt đầu quay. Lâm Quán Quán giật mình. Vậy là, quyết định chọn cô luôn. Không phải cuộc tuyển chọn này có vòng sơ tuyển. Và cả thi vòng 2 sao? Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vòng 2. Còn đang ngỡ ngàng, Lý MLPU đã nhét hợp đồng vào tay Lâm Quán Quán. Cô mau xem đi. À vâng, hợp đồng đã được in sẵn. Lâm Quán Quán đại để nhìn qua một lượt. Không hổ là phim bom tấn. Bản hợp đồng gây ấn tượng về mọi mặt. Nhất là cát. C. Một người mới như cô mà khoản cát. C được nhận lên đến tiền triệu. Lâm Quán Quán nhìn dãy số đó. Thấy hơi hoang mang. Thấy cô mãi không ký tên. Lý Mưu sốt sắng. Lâm Quán Quán. Hay là cô không hài lòng với bản hợp đồng này? Nếu có khoản mục nào chưa vừa ý, chúng ta còn có thể sửa. À, không. Tôi rất hài lòng. Lâm Quán Quán không do dự thêm nữa. Liền đặt bút ký tên mình. Lý Mưu lấy con dấu công ra đóng ngay tại chỗ. Một bản hợp đồng chính thức hoàn thành. Lý Mưu liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy trên lý lịch của cô viết rằng cô tốt nghiệp trường nghệ thuật New York. Đúng vậy. Lý Mưu gật đầu. Cô hãy để lại cho tôi cách thức liên lạc. Nếu như không có vấn đề gì, thì ngày mai chúng ta sẽ vào đoàn bắt đầu quay. Lát nữa cô có thời gian không? Hiện tại, Huyền Phi Truyện đang quay ngay tại phim trường này. Nếu như rảnh, tôi kêu nhân viên đưa cô tới đó làm quen trước. Cách chương.